xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, phần 8, thế giới 1, vị kia có điểm hung gia sư. 7, có điểm canh thị thả chi lý nhấp miệng bỏ đi Cát Dung Nhã quần lót ném tới một bên. Sụ mặt Trừu Trương ướt khăn giấy làm nàng nằm hào. Cẩn thận mà thế nàng lau đi giữa hai chân tràn lan xuân chiều. A, ta, chính mình tới liền. Ngô a, ta tự, chính mình, ân a. Cát Dung Nhã bị hầu hạ đến một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Nếu là muốn dùng sức chút giấy rùa, lại sẽ bị hạ chi lý cấp một lần nữa ấn hồi trên giường hướng tới nàng môi cắn thượng một ngụm. Này một tới một lui gian nàng đôi môi đều sưng lên. Chân tâm mật tuyền vẫn như cũ ào ạt chảy, hồi lâu. Đường hạ chỉ lý rốt cuộc dùng xong một chỉnh bao ướt khăn giấy khi. Hắn mới cau mày nói, như thế nào như vậy sẽ nước chảy. Lại không phải ta nguyện ý. Cát Dung Nhã một mặt cọ sát hai chân, một mặt nhỏ giọng mà nói. Nếu là ta chính mình tới nói căn bản là sẽ không bị lặp đi lặp lại nhiều lần mà khiêu khích. Càng sẽ không giống hiện tại giống nhau lại dục cầu bất mãn, nếu có thể không trái với thế giới logic. Nàng hiện tại liên tưởng lột hạ chi lý quần ngồi trên đi tới cái thống khoái. Ngươi, hạ chi lý không chút khách khí mà nói. Ngươi trường con mắt viết đề thi đều có thể kiểm tra không ra sơ ý đề mục. Hiện tại nhìn không tới phía dưới lại như thế nào sát đến sạch sẽ. Thiên ăn, đây là cái gì lưu manh ra giáo lưu manh lên tiếng. À, càng muốn thượng hắn làm sao bây giờ. Liền tính trong lòng phun tào, Cát Dung Nhã vẫn như cũ ở hạ chi lý cưỡng bức dưới khép lại lạnh căm căm hai chân. Nói, ta liền tính nhìn không tới. Mỗi ngày tắm rửa đều tẩy thật sự sạch sẽ a. Ngươi hiện tại giúp ta sát, chẳng lẽ buổi tối còn muốn giúp ta tẩy? Ngươi nếu nguyện ý nói, còn vẫn là tính, tuy rằng vừa rồi bị hạ chi lý liên tiếp hầu hạ đến cao trào vài lần. Nhưng Cát Dung Nhã vẫn là cảm thấy tắm rửa loại sự tình này chính mình tới tương đối tốt chút. Rốt cuộc nơi này là Cát gia đại trạch. Không phải trong thế giới hiện thực chỉ có vợ chồng son chung cư. Vạn nhất bị quản gia phát hiện tiến tới báo cho Cát phụ Cát mẫu. Vậy mất nhiều hơn được, căn cứ Cát Dung Nhã, thế giới này trong trí nhớ. Thân là thương nghiệp ngón tay cái Cát phụ Cát mẫu từng người trưởng quản từng người xí nghiệp. Tuy rằng không bằng tiểu thuyết tác phẩm thương nghiệp ra như vậy vô pháp vô thiên. Nhưng phải đối phó hạ chi lý một cái nho nhỏ gia sư đảo cũng là không khó. Mà Cát Dung Nhã tự nhiên cũng không muốn liên lụy hắn, hạ chi lý vứt bỏ trong tay cuối cùng một chương ướt khăn giấy sau, lại lần nữa quỳ rạp xuống trên giường, khinh khinh nhu nhu mà hôn nàng khuôn mặt cùng khóe miệng. Nói, ta sẽ phụ trách. Cát Dung Nhã chớp chớp mắt, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn về phía hắn. Như thế nào? Ngươi còn không nghĩ muốn ta phụ trách? Hạ chi lý mặt lại trầm xuống dưới, như là mưa rền gió dữ điềm báo. Chẳng lẽ đại tiểu thư xuyên thành như vậy tới tìm ta? Chỉ là vì tìm ta vui vẻ? Không, mới không phải. Kia vì cái gì đột nhiên? Hạ chi lý dừng một chút, rốt cuộc hỏi ra tự Cát Dung Nhã đi vào chính mình phòng tới nay vấn đề. Vì cái gì đột nhiên thân cận ta? Ngươi từ trước rõ ràng là chán ghét ta. Cát Dung Nhã nhìn hạ chi lý hơi phức tạp thậm chí nhưng xưng là dãy dụa biểu tình. Có chút hoảng hốt, chỉ cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết. Rồi lại nghĩ không ra, mà nàng bộ dáng cũng đã bị hạ chi lý nhận định nàng thật sự chỉ là tìm hắn vui vẻ mới làm ra như. Vậy hoang đường cử động. Hạ chi lý chỉ cảm thấy chính mình ngực lạnh căm căm, thậm chí còn nhất trừu mà đau. Hắn yên lặng mà lui mở ra một lần nữa sửa sang lại chính mình quần áo. Cũng không lại đối Cát Dung Nhã nói nửa câu lời nói. Tiểu A Còng Nhăng Cát Dung Nhã Hậu Chi Hậu Giác mà ý thức được Hạ Chí Lý hiểu lầm chính mình. Vội từ trên giường bò lên, ngồi quỳ ở mép giường, cúi người bắt lấy hắn góc áo nói. Ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi. Đại tiểu thư có thể không cần tốn tâm tư gạt ta không có lừa ngươi. Thật sự, nàng nhanh nhẹn mà nhảy xuống giường, từ Hạ Chí Lý sau lưng ôm chặt hắn. Buồn hắn sau lưng nói, ta thật sự thích ngươi. Đồng dạng một câu bị Cát Dung Nhã ủy khuất thanh âm nói ra một khác phiên phong tình tới. Hạ Chí Lý trầm mặc hồi lâu, nói, vậy ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Cát Dung Nhã ủy khuất mà nói, ta liền không nghĩ ra, ta khi nào chán ghét ngươi lạp. Hơn nữa nàng tổng cảm thấy là Hạ Chí Lý chán ghét nàng mới đúng. Hạ Chí Lý nghe xong biểu tình một đốn, nói, ngươi vừa rồi liền suy nghĩ cái này, bằng không đâu. Cát Dung Nhã trong thanh âm mang theo thật mạnh giọng mũi. Nàng dùng đầu ở Hạ Chí Lý sau lưng cọ cọ, nói, vậy còn ngươi, có thích hay không ta? Lúc này trầm mặc đổi lại là Hạ Chí Lý, Cát Dung Nhã mới đầu còn có chút kiên nhẫn chờ đợi. Lại không nghĩ chậm chạp không chiếm được hưởng ứng, chỉ phải buông ra chính mình tay. Duy thì Cát gia đại tiểu thư thể diện lấy cứng đờ ngữ khí nói, nếu không thích nói ta cũng sẽ không muốn ngươi phụ trách. Dù sao ta, Cát Dung Nhã nói còn chưa nói xong liền cảm nhận được một cổ lực đánh vào Hạ Chí Lý, xoay thân đem quần áo bất chỉnh nàng cấp ôm vào chính mình trong lòng ngực, nói, ai nói ta không phụ trách, ta. Lúc này Cát Dung Nhã đành gãy hắn nói, vậy còn ngươi có thích hay không ta? Hạ Chí Lý chỉ trầm mặc một lát liền nói, ngoặc kép, thích, tuy rằng cũng không minh bạch chính mình thích tới rồi cái gì trình độ. Nhưng ngẫu nhiên nhớ tới vị này bề ngoài kiêu căng tùy hứng, kỳ thật thiện tâm thiên chân Cát gia thiên kim tương lai không hề yêu cầu chính mình thế nàng đi học, mà là sẽ đi ra to như vậy Cát gia gia trạch, ra bên ngoài kết giao càng nhiều bằng hữu, thậm chí một ngày kia cũng muốn cùng nam nhân khác quen biết yêu nhau. Hắn liền cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, cũng có lẽ đương hắn đi vào Cát trạch tiếp thu phỏng vấn, ngày đó nhìn thấy Cát Dung Nhã ánh mắt đầu tiên, hắn cũng đã bị nàng hấp dẫn cũng nói không chừng, lúc này mới có thể sau khi giải thích tới Cát đại tiểu thư lại như thế nào liên tiếp bày ra ra đối ra giáo kháng cự khi. Hắn thế nhưng phá lệ mà không giống từ trước giống nhau từ trước thỉnh Cát gia khác thỉnh thăng trước. Vẫn như cũ nhẫn nại tính tình tiếp tục công tác, hắn cũng không thiếu tiền. Đi vào Cát trạch công tác đơn giản là Cát gia cung cấp hắn cực kỳ tiện lợi hoàn cảnh để hắn thao tác chính mình ngầm chủ nghiệp. Bởi vậy hắn kỳ thật cũng không phải vì Cát gia sở cung cấp hậu đãi thù lao mà đợi hà, mà chỉ là ẩn ẩn chờ mong một cái cùng nàng sớm chiều ở chung cơ hội. Cát Dung Nhã nghe thấy Hạ Chí Lý thông báo sau là mừng thầm, tuy rằng nàng tin tưởng trong đời sống hiện thực Hạ Chí Lý cá tính, tuy rằng buồn, lại mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình, nhưng nàng lại không hoàn toàn tin tưởng vị này Hạ Chí Lý chuyển biến có nhanh như vậy. Từ Cát Dung Nhã quá vãng trong trí nhớ nhưng biết được, rõ ràng nàng đi vào thế giới này cũng triển khai sắc dụ đại kế. Trước kia Hạ Chí Lý đối nàng thái độ vượt mức bình thường ác liệt, không nói độc miệng bộ phận, thậm chí ở cuộc sống hàng ngày cũng cơ hồ hoàn toàn tránh cho cùng chính mình tiếp xúc. Ngẫu nhiên có chạm mặt cũng là sẽ bày ra gần như chán ghét biểu tình. Cát Dung Nhã đem Hạ Chí Lý cấp ôm chặt chút, cơ hồ cả người đều cùng thân thể hắn hoàn toàn dán sát, mà Hạ Chí Lý mới đầu tựa hồ cũng âm thầm cảm thấy sung sướng. Lại ở phát hiện Cát Dung Nhã tựa hồ ôm chính mình ra thần hậu lãnh hạ mặt tới, Cát đại tiểu thư lại ở đánh cái gì chủ ý? Hắn cũng hỏi ra khẩu tới, ngươi suy nghĩ cái gì? Ân, Cát Dung Nhã cọ cọ hắn ôm ấp, nói, không, ta chính là suy nghĩ, ta từ đã lâu trước kia liền thích ngươi nha. Hạ Chi Lý nghe thấy như vậy mềm hô thông báo, trong lòng nói không vui là giả. Hắn kỳ thật đã gần như hoàn toàn tin tưởng Cát Dung Nhã thật sự thích chính mình chuyện này. Nhưng lại cho nên ý thức được từ quốc trung khởi liền thỉnh chuyên nghiệp gia giáo ở nhà tự học Cát Dung Nhã ở trong khoảng thời gian ngắn đổi đi không ít gia giáo. Gần nửa năm sau mới gặp phải chính mình, mà chính mình tắc một đường làm bạn nàng vượt qua tuổi dậy thì cho tới bây giờ nàng trong miệng. Này phân cái gọi là thích có thể hay không chỉ là đơn thuần nhụ mộ chi tình. Phi thường rõ ràng chính mình đối Cát Dung Nhã có rất nhiều nam nữ chi gian tình dục. Hạ Chi Lý đột nhiên cảm giác có chút không tốt. Nhiên tắc hắn lại cũng không tính toán cự tuyệt vô chi thiếu nữ nhào vào trong ngực. Chỉ là cúi người hôn hôn nàng đỉnh đầu. Lại lần nữa cho thấy tâm ý nói. Ta sẽ phụ trách. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.